Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Vi mặc kệ anh, chỉ bảo anh nhanh chóng bưng thịt kho tàu ra ngoài. Cô lại xào hoa cải, sườn bên này cũng đã làm xong hai vợ chồng, hai món ăn mặn một canh. Kết thúc bữa cơm tối hôm nay, Tưởng Chính Hoa ăn đến dạ dày cũng trở nên ấm áp. Vừa nghĩ đến những ngày tiếp theo vẫn còn tiếp tục được hưởng thụ như vậy, trong lòng anh liền cảm thấy thoải mái, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, liền thúc giục Giang Nguyệt Vi đi tắm. Bình thường loại phòng tập thể này vì tiết kiệm nước và thuận tiện quản lý, phòng tắm và nhà vệ sinh đều ở bên ngoài dùng chung, giống như nhà khách vậy, nhưng nơi này không giống, mỗi một phòng đều có nhà vệ sinh độc lập. Đây là điều Giang Nguyệt Vi hài lòng nhất đối với căn phòng này. Nước ấm anh đã sớm nấu xong, lúc này bị anh thúc giục, cô vô cùng cao hứng cầm quần áo đi vào. Ai biết quần vừa cởi, đợi đến lúc nhìn thấy phía trên quần có một chút hồng, cô sợ hãi kêu a một tiếng, thiếu chút nữa liền khóc lên. Lần trước cô mệt c h ế tê mệt sống chủ động lăn qua lăn lại như vậy hơn nửa đêm, thế nhưng không mang thai. Anh ở bên ngoài nghe thấy cô kêu, cho rằng cô ngã sấp xuống, lúc này liền vọt tới cửa gõ cửa. Tình huống thế nào, em ngã sao? Giang Nguyệt Vi nhìn quần, tâm tình vô cùng buồn bực, lúc này nghe thấy anh gõ cửa, xách quần lên, lập tức mở cửa, nhìn anh rầu rĩ nói. Em tới cái kia rồi, không mang thai. Dứt lời, Tưởng Chính Hoa cũng nhẹ nhàng a một tiếng, chờ phục hồi tinh thần lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, cái này không phải rất tốt sao, hiện tại không mang thai, chuyện tốt, anh không muốn làm cha sớm như vậy. Thế nhưng, ngoài mặt anh đương nhiên không thể biểu hiện thật cao hứng. Vì thế sắc mặt cũng trầm xuống. Không có việc gì, em cũng đừng nghĩ nhiều, sao có thể một lần liền trúng dễ dàng như vậy, không mang thai cũng có thể là do lần trước anh không cố gắng, cũng có thể là anh không được, lần trước anh nên kiểm tra mới đúng. Giang Nguyệt Vi, em còn chưa nói gì, sao anh lại tự ghét bỏ chính mình vậy? Anh mím môi, lại tiếp tục nói, nhưng mà, việc này có rất nhiều nguyên nhân, em cứ tắm trước đi. Đợi lát nữa đi ra chúng ta lại nói tiếp. Giang Nguyệt Vi cảm thấy lần trước mình đã cố gắng hết sức, nhưng không thể mang thai cô cũng không có cách nào. Lúc tắm, cô đã nghĩ, có phải sau này bảo anh đừng mang thứ đó nữa không? Hoặc là lần sau đi bệnh viện kiểm tra có phải nên hỏi bác sĩ một chút, từ thế nào mới dễ mang thai nhất? Dưới đủ loại suy nghĩ lung tung thúc giục, cô tắm rửa xong, sau khi đi ra, lập tức cùng anh thương lượng chuyện không mang theo áo mưa. Em cảm thấy như vậy khẳng định sẽ dễ dàng có thể mang thai hơn. Tưởng Chính Hoa nghe được trong lòng cả kinh, biết cô muốn có con, nhưng anh muốn sống lâu hơn một chút trong thế giới hai người, không muốn sinh con sớm như vậy, cũng không muốn cô làm mẹ sớm như vậy, cho nên chuyện đứa bé nhất định phải nói chuyện thật tốt. Vì thế, sau khi để nói một hơi, anh mới nói. Anh cảm thấy chuyện đứa bé chúng ta không nên cứ ôm khư khư trong lòng. Em bây giờ mới 20 tuổi, còn rất trẻ. Anh cũng rất trẻ, huống chi em còn phải đi học, vạn nhất đến lúc đó mang thai, nôn đến C, H, E, T đi sống lại, không đi học được, không học vào, chuyện sinh con không bằng chờ em thi đại học xong rồi nói sau. Giang Nguyệt Vi cảm thấy nếu mình thật sự mang thai, hẳn là có thể ứng phó được, nhưng nhắc tới chuyện đứa bé, cô luôn cảm thấy hình như anh cũng không vui vẻ gì, cho nên ánh mắt ngưng trọng nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cảm thấy hình như anh thật sự không thích trẻ con. Tưởng Chính Hoa nhướng mày. Nào có, anh cũng rất thích em. Giang Nguyệt Vi trừng mắt liếc anh một cái. Em cũng không phải trẻ con. Anh nghiêm túc một chút coi. Anh rốt cuộc là không thích trẻ con hay là không thích sinh con với em? Tưởng Chính Hoa nhìn cô nghiêm túc như vậy. Tự nhiên cũng nghiêm túc. Kéo cô vào trong lòng. Cúi đầu nhìn cô trầm giọng nói. Không có, những lời anh vừa nói đều là sự thật. Chúng ta bây giờ vừa mới kết hôn, hẳn là có nhiều chuyện phải lo lắng, đặc biệt là thế giới hai người, chuyện đứa nhỏ không vội, chờ chuẩn bị xong rồi sau này muốn cũng không muộn. Giang Nguyệt Vi nhìn anh, chỉ vì cái này, Tưởng Chính Hoa gật đầu, đúng, là bởi vì cái này, hơn nữa em bây giờ còn đang chuẩn bị thi đại học, vạn nhất thật sự có, đến lúc đó em sẽ rất vất vả. Giang Nguyệt Vi trầm ngâm, bắt đầu nghĩ đến lời anh nói. Tưởng Chính Hoa nhìn cô không nói lời nào, lại ghé mặt qua, cúi đầu cắn bên tai cô. Chờ sau khi thi đại học chúng ta lại muốn, Đến lúc đó anh sẽ dùng sức giày vò, vẫn giày vò, cái gì cũng không mang theo, cam đoan có thể mang thai. Giang Nguyệt Vi nghe những lời không biết xấu hổ này của anh, lỗ tai đều đỏ đến nhỏ máu. Anh này, bình thường nhìn rất nghiêm túc, sao nói chuyện lại khiến người ta xấu hổ như vậy? Bất quá sau khi biết anh không phải không thích trẻ con, lo lắng cũng tiêu tan. Hơn nữa anh nói cũng có lý, hiện tại cô còn muốn đi thi, không bằng nghiêm túc chuẩn bị thi, chuyện đứa nhỏ chờ thi xong rồi nói sau. Đang nghĩ ngợi, anh bên cạnh lại thở dài. Nhưng mà, Giang Nguyệt Vi tựa vào bên cạnh anh, ôm cái bụng hơi đau, nhìn vẻ mặt có chút do dự của anh. Nhưng mà cái gì? Anh nhìn vợ mình, kéo tay cô xuống dưới, giọng khàn khàn nói bên tai cô. Bây giờ anh không thoải mái, hay là đêm nay em giày vò anh trước đi? Giang Nguyệt Vi sửng sốt một lúc mới biết anh nói gì, tức giận đến mức đánh anh. Tưởng Chính Hoa, anh lại muốn em làm cái đó. Anh híp mắt, nhìn cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của cô, bàn tay mảnh khảnh. Anh cảm thấy trên người cô chỗ nào cũng là bảo bối, chỗ nào cũng phải yêu thương, nâng niu. Tưởng Chính Hoa giả vờ đỏ mắt, lại ghé mặt qua, thanh âm trầm thấp. Không có việc gì, đêm nay để anh dạy em cái khác đi. Giang Nguyệt Vi vốn nghe không hiểu anh nói, dạy cái khác là có ý gì, bây giờ cô đã biết ý anh là gì rồi. Nhưng rốt cuộc năng lực học tập của cô cũng có hạn, cả đêm, tay mỏi muốn C, H, E, T cũng không giải quyết được. Bây giờ mặt đối mặt nhìn anh, cô thật sự xấu hổ muốn chết, thế nào cũng không muốn học tiếp nữa, anh chỉ có thể buông tha, tự mình ở một bên bận rộn. Giang Nguyệt Vi ngượng ngùng nhìn anh. Cô phát hiện từ sau khi kết hôn với anh mình đã biết một số chuyện kỳ quái. Cô cũng không biết anh lấy đâu ra nhiều ý nghĩ như vậy. Rất nhiều lần cô hoài nghi kiếp trước anh có phải là một D, M, T, C hay không, bằng không làm sao hiểu rõ được những thứ này. Bản thân Tưởng Chính Hoa bận rộn xong cũng rất mệt. Sau khi thu dọn xong, nhìn Giang Nguyệt Vi vẫn luôn buồn bực trong chăn ngượng ngùng đi ra. Anh vội vàng đẩy cô ra, sợ lần này lại không xuống được, cười cười. Đừng buồn nữa, anh xong rồi. Giang Nguyệt Vi thò đầu ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn anh một cái, mềm nhũn kêu lên. D, M, T, C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai gò má vợ mình ửng đỏ, giọng nói hờn dỗi kia có thể mềm mại đến lòng người. Anh chỉ cảm thấy yêu thích không thôi. Anh lại muốn trêu chọc cô thêm, liền chui vào trong chăn kéo người phụ nữ của mình vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cô nhẹ nhàng nói. Lần sau anh cũng giúp em. Giang Nguyệt Vi nghe vậy cả kinh, theo bản năng siết chặt chân, đẩy anh ra xa. Em không muốn. Tưởng Chính Hoa nhìn thấy vẻ thất kinh của, cười đến miệng cũng sắp nứt ra. Nếu không, em giúp anh giúp lại em, như vậy mới thật sự là vợ chồng ân ái a. Giang Nguyệt Vi quay mặt đi. Em không cần. Tưởng Chính Hoa ở bên tai cô thổi khí. Yên tâm, em nhất định sẽ thích. Giang Nguyệt Vi nhìn anh cười đến muốn nội thương, thoáng cái liền hiểu được anh đây là đang đùa giỡn mình, nàng híp mắt, rất nhanh nói. Vậy lần sau em không giúp anh nữa, sau đó anh cũng không cần giúp em nữa, anh thấy như thế có được không? Tưởng Chính Hoa nghe vậy trong nháy mắt nghẹn lại, lúc này mới biết cái gì là tự mình đào hố tự mình nhảy, anh gãi gãi đầu. Anh vừa rồi nói cái gì vậy nhỉ? Anh chắc nói nhầm ấy, em đừng để ý nha, anh không nhớ rõ, ngủ đi. Em ngày mai còn phải đi học, ngủ sớm một chút. Giang Nguyệt Vi trong lòng nhìn anh hừ một tiếng. Xem lần sau anh còn dám đùa giỡn em nữa. Từ sau khi nói chuyện với người đàn ông của mình, chuyện đứa bé đã bị Giang Nguyệt Vi ném ra sau đầu. Sau đó Dương Tiểu Quả cũng không đến tìm cô nữa. Cô được hưởng thụ cảm giác yên tĩnh, cũng gặp mặt mấy người hàng xóm ở lầu 2. Nhưng ban ngày cô phải đi học, buổi tối về cũng muộn, lúc trở về tất cả mọi người đều đóng cửa. Quan hệ cũng không quá thân thiết. Vốn định mời người trong bộ đội cùng nhau ăn một bữa cơm nhưng bởi vì cô bận rộn, những người trong bộ đội cũng bận rộn không kém, đều không có đủ thời gian, cho nên việc này cô cũng bỏ qua. Sau đó, Giang Nguyệt Vi liền một lòng một dạ vùi đầu vào sách giáo khoa, bởi vì nền tảng yếu hơn người khác, cô chỉ có thể đọc nhiều học nhiều rồi tự mình ghi nhớ, gặp phải cái gì không hiểu, hỏi giáo viên, hỏi bạn học có nền tảng tốt hơn cô. Sau khi về nhà liền đem trọng điểm lúc trước được giảng đều học thuộc. Tưởng Chính Hoa nhìn cô không có việc gì làm liền đọc sách đến 12 giờ đêm, buổi sáng ở trong xe đến trường học cũng đọc sách, dáng vẻ tranh thủ từng giây từng phút kia làm cho người ta đau lòng, Nghĩ đến mỗi buổi tối cô trở về còn phải nấu cơm, liền quyết định thừa dịp thời gian luyện tập không nhiều, ảnh đi học nấu mấy món ăn từ ban bếp núc, về sau cũng giảm bớt gánh nặng cho cô. Tuy rằng nhân viên bếp núc làm đồ ăn có thể không tinh xảo như cô, nhưng dù sao cũng là nhân viên bếp núc trong quân đội, mùi vị khẳng định tốt hơn anh làm rất nhiều. Vừa nghe nói mục đích Tưởng Chính Hoa đến ban bếp núc, đội trưởng đội bếp núc Châu Trường Binh liền tưởng tượng ra dáng vẻ một người cao to 1m8 cầm cái sẻng nhỏ khoa tay múa chân trước nồi, vui vẻ. Cậu thật sự muốn học nấu cơm sao? Tôi sợ đáy nồi đều bị cậu xúc hỏng, đồ ăn đều bị anh trà đạp mất. Cậu có nghĩ quần đi đâu không vậy? Tưởng Chính Hoa khẽ cắn môi. Cậu không cần quan tâm, chỉ cần dạy tôi làm như thế nào là được rồi. Sau này đem mấy món ăn ngon phối hợp nguyên liệu nấu ăn gì đó viết cho tôi. Tôi từ từ. Nói xong, anh bỗng nhiên dừng lại, sau đó cũng nở nụ cười, nhìn Châu Trường Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa rồi nói cũng đúng, nhà tôi đáy nồi mỏng, đồ ăn cũng không mua nhiều. Sau này có thời gian rảnh tôi sẽ theo cậu học ở đây, dù sao cũng giúp các cậu một tay, còn có thể giảm bớt gánh nặng cho các cậu. Châu Trường Binh nghe lời này trực tiếp liền hít vào một hơi, anh không muốn gây tai họa cho nhà mình, thế nhưng lại muốn chạy đến ban bếp núc để gây tai họa. Như vậy sao được, chúng tôi đây đều là dùng nồi cơm lớn, cậu bận rộn như vậy, làm sao tôi lại có thể không biết xấu hổ để cho cậu làm việc của chúng ta chứ? Tưởng Chính Hoa, không có việc gì, tôi bớt chút thời gian tới, để tiết kiệm thời gian, sau này lúc tôi tới cậu giúp tôi một tay, tôi tới xảo là được. Châu Trường Binh, y cảm thấy mình thật là lắm miệng, sau đó liên tiếp mấy ngày, một đám chiến sĩ tiểu đoàn một đều cảm thấy ban bếp núc có một số món ăn thật sự càng làm càng khó ăn, âm thầm oán giận không ít, sau đó có một số người không nhịn được, tự mình chạy đến ban bếp núc muốn đưa ra ý kiến, kết quả ngoài ý muốn nhìn thấy tiểu đoàn trưởng của bọn họ đang cầm sẻng ở đằng kia bận đến quên cả trời đất. Một đám chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm, cách trương.